Chương 357, xuất phát. Tia nắng vàng phủ xuống thập linh hỏa thành, vài loài chim lạ hót vang chào đón ngày mới với muôn vàn sắc màu. Chúng vừa dọn nhà đến đây không lâu, ở thời đại trước, chúng chỉ là những loài chim cảnh đẹp mắt, và có lẽ gen di truyền của chúng không thay đổi quá nhiều, chỉ trừ đi một đặc điểm chúng vừa được hưởng sau tiến hóa, cơ thể chúng to hơn cả một con đại bàng. Vì loài chim có tính tình hiền lành, nên không ai có ý đồ xấu với chúng cả và để chúng tự do sinh sôi, nảy nở. Thức ăn của chúng là vài loài sâu bọ ở cánh rừng phía bắc. Ken, ken, ken, tiếng gõ vang vọng khắp thập linh hỏa thành báo hiệu cho toàn bộ thành viên của quân đoàn gạ phải tập trung. Tất nhiên các thành viên dự bị thì chẳng cần bận tâm làm gì. Quân đoàn gạ có hành động mới, một người tiến hóa hưng phấn nói. Có vẻ như họ đã nhận được tin tức về lũ cấp trên núi Vị Vị Ẩn. Có người cầm tờ rơi trên tay và nói, thông tin trên đó ghi lại rất chân thực, từng cảnh tượng tra tấn dã man, lũ cấp kia chẳng còn lý trí gì. Núi Vị Vị Ẩn, đó là vùng đất tư của gia tộc Kén Nơ đi danh giá sao ổ, dường như ông biết nhiều về ngọn núi đó nhỉ, có thể kể cho tôi nghe với được không? Đương nhiên là được rồi, chủ đề về gia tộc Kén Nơ đi luôn ở trang đầu của mấy tờ báo lớn mà. Chúng ta vừa đi xem vừa nói chuyện nhé. Bất thình lình, Gẳng Kỳ, người đàn ông từ xa tới nghe được vài âm thanh trò chuyện ở gần, ông nhăn mày lại đi theo đám đông. Mục đích của họ là cái quảng trường khổng lồ nằm ở phía bắc thập linh hỏa thành, nơi tập trung của quân đoàn gạ. Gia tộc Kẹn Nờ Đi quân đoàn gạ và giáo đình muốn gây chiến với họ sao? Dù mình đã không nghe thấy tin tức gì về họ trong vòng hơn nửa năm nay, nhưng sức mạnh của gia tộc Kẹn Nờ Đi cực kỳ lớn. Họ sẽ không suy sụp dù đây là thời đại tiến hóa đi chăng nữa. Quân đoàn gạ với kỷ luật cao, họ nhanh chóng tập trung và xếp thành từng hàng dài rồi đứng nghiêm trang, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên phía đài cao, có 1.500 thành viên ở đây vào lúc này. Khí tức họ hội tụ rồi bùng nổ ra xung quanh, mọi người đang chạy đến từ xa liền cảm nhận được áp lực nặng nề. Giáo hoàng, đây chính là người cung cấp tin tức, cậu ta tên là Viễn Si. Mạc Hàn đi cùng hai người đang áp giải một cậu con trai, ông cung kính nói với Thanh Vũ. Vịn Si, năng lực tiến hóa không tệ. Thanh Vũ nhìn Vịn Si rồi nhàn nhạt nói. Tham kiến giáo hoàng đại nhân. Nghe được giọng nói của Thanh Vũ, Vịn Si run cầm cập, người đứng đầu toàn bộ thập linh hỏa thành đang ở trước mắt cậu. Cậu còn biết nhiều hơn thế vì cậu trực tiếp nhìn thấy Thanh Vũ đồ sát lũ nhện như thế nào. Chẳng phải ngươi muốn cứu lấy người bị bắt bởi bọn cướp sao? Thanh Vũ lạnh nhạt nói. Bây giờ thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Thanh Vũ bước qua khỏi Viễn Si, đi lên cầu thang để đứng trên đài cao. Sau khoảng 5 phút kể từ khi âm thanh báo hiệu vang ra, quân đoàn gạ đã tập hợp đầy đủ. Người có sức mạnh kháng cự lại áp lực từ quân đoàn gạ cũng đi tới gần để xem xét diễn biến. Còn người không có đủ sức mạnh thì dùng thần thức quan sát. Họ nhìn thấy Thanh Vũ đi lên đài cao với một cái áo choàng màu trắng tinh khôi nhẹ bay. Chào mọi người. Ta chính là giáo hoàng của Quang Minh giáo đỉnh, Trần Thanh Vũ. Thanh Vũ từ tốn nói, hắn dùng linh lực vào giọng nói để cho tất cả mọi người đều nghe được. Hôm qua, có một số rối loạn nhỏ tại Thập Linh Hỏa Thành, vì vậy, ta cùng ba quân đoàn trưởng quyết định hành động, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Sáng hôm nay, chúng ta sẽ viễn chinh đến ngọn núi Vị Vị Ẩn, tiêu diệt lũ cướp, trả lại tự do cho những người bị chúng giam cầm. Thanh Vũ nói đến đây. Ánh mắt hắn lên ánh lên tia sáng sắc lạnh. Đám đông ở bên dưới im lặng, nhưng lòng họ đang sôi trào vì những lời nói của Thanh Vũ. Không một người nào lo lắng cho quân đoàn gái ạ, ngược lại thì họ chỉ đang nghĩ đến kết cục của lũ cấp thảm đến mức độ nào. Quân đoàn trưởng Đi Hệ Tờ nghe lệnh. Thanh Vũ nghiêm giọng nói. Vâng, Đi Hệ Tờ bước về phía trước. Nhân danh giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, ta không thể nào làm ngơ với những hành vi tự tác, táng tận lương tâm của lũ cướp. Vì vậy ta ra lệnh cho cậu chỉ huy 500 thành viên của quân đoàn gạ tấn công ngọn núi Vị Vị Ẩn ngay lập tức. Thanh Vũ nói ra. Vâng, tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất. Đi Hệ Thờ cao giọng nói. Quân đoàn trưởng Di Chát nghe lệnh. Thanh Vũ lại tiếp tục nói. Có tôi Di Chát tiến lên. Những cuộc viễn chinh đã bị trì hoãn trong một thời gian dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảnh ở xung quanh thập linh hỏa thành. Vì vậy, ta ra lệnh cho ông chỉ huy 500 thành viên của quân đoàn gạ tấn công thị trấn Ỏ Sẹn ở phía nam, quét sạch toàn bộ vẹn chờ và giải cứu người ở trên đường. Vâng, Di Chát hít sâu một hơi rồi trả lời. Ta cho phép 500 người ở đây đi theo cuộc viễn chinh của Di Chát, tất cả người được phép tham gia đều do quân đoàn gạ xem xét. tất cả bắt đầu hành động. Thanh Vũ nói lớn. Vâng, đám đông lập tức trả lời. Đi hệ tờ nhảy lên không trung, cậu xoay một vòng hoa lệ rồi đáp xuống mặt đất, đứng trước toàn bộ thành viên của quân đoàn gái ạ. Mọi người có nguyện cùng ta đi tiêu diệt lũ cướp? Đi hệ tờ trầm giọng nói. Chúng tôi luôn sẵn sàng, Lucas gào to lên, cả đám cũng bắt đầu gào thét thể hiện quyết tâm. Mọi người có nguyện cùng ta đi quét sạch lũ vẹn trở tại thị trấn Nọ Sẻn Di Chát? Cao giọng nói. Chúng tôi luôn sẵn sàng. Tốt lắm, đi hệ tờ gật đầu. Quân đoàn gã viễn trinh xuất phát. Đi hệ tờ và Di Chát cùng nhau nói ra. Vâng, âm thanh hào hùng hội tụ vào nhau tạo nên một cơn gió mạnh trùng kích mọi người xung quanh. Họ kinh hồn nhìn các thành viên của quân đoàn gái ạ, rõ ràng sức mạnh của đội quân này đã khác biệt hoàn toàn so với trước. Đi hệ tờ chỉ huy 500 người bước từng bước về phía đông, còn Di Chát chỉ huy 500 người đi về phía nam. Di Chát chưa vội vàng viễn trinh vì ông còn đợi các bộ phận khác thông báo người nào được phép tham gia với quân đoàn gái ạ. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thập linh hỏa thành an toàn, nếu không có chúng ta ở đây thì họ sẽ không an tâm để chiến đấu, vì vậy... Hãy phấn chấn lên, hãy đề cao tinh thần của quân đoàn gạ dịn cả. Đứng trên đài cao, cô nhìn những thành viên còn lại và nói. Vâng, kiên cường, bất khuất, không bao giờ lùi bước, dịn ca nghiêm giọng nói. Kiên cường, bất khuất, không bao giờ lùi bước, cả đám đông hô hào khẩu hiệu của quân đoàn. Tốt lắm, mọi người giải tán. Dịn ca gật đầu nói ra, đám đông rời khỏi quảng trường để lại dịn ca, Thanh Vũ và Mạc Hàn, có cả vịn xí nữa. Giáo hoàng. Chúng ta cũng nên đi thôi. Mạc Hàn nhìn Thanh Vũ rồi đề nghị. Thanh Vũ gật đầu, hắn trầm ngâm một chốc lát rồi nói, ta nhìn thấy Gẳng Kỳ ở bên dưới, ông hãy đưa Gẳng Kỳ đi cùng chúng ta. Tôi hiểu rồi. Mạc Hàn gật đầu nói, Gẳng Kỳ là người ngoài bỗng nhiên làm thánh đồ của giáo đình, vì vậy Thanh Vũ làm sao tin tưởng Gẳng Kỳ, chứ ý của Thanh Vũ là phải cho Gẳng Kỳ biết sức mạnh áp đảo, từ đó Gẳng Kỳ sẽ không có dị tâm, tính toán làm hại giáo đình. Mạc Hàn quay người nhìn về phía xa, thần thức ông tản ra xung quanh tìm kiếm Gẳng Kỳ, rất nhanh Mạc Hàn đã tìm được hắn, ông dùng một tay vồ về phía không khí, linh lực cầm ẩm khuấy động, một bàn tay khổng lồ hư ảo nhanh chóng ngưng tụ trên không rồi chộp thẳng vào Gẳng Kỳ đang ngây người. Cái quái gì thế này? Gẳng Kỳ hét lên một tiếng, sau đó ông không thể nào chạy trốn vì bàn tay đã bắt lấy ông rồi kéo về phía đài cao. Người ở xung quanh thì khó hiểu. Nhưng họ lại không quan tâm làm gì vì thấy người vừa xuất thủ là Mạc Hàn. Gẳng Kỳ, đây là giáo hoàng. Mạc Hàn nhìn Gẳng Kỳ rồi lạnh giọng nói. Tham kiến giáo hoàng đại nhân. Gẳng Kỳ hoảng sợ không người, sức mạnh từ Mạc Hàn khi nãy làm ông phải run rẩy. Đó là một thứ gì đó cực kỳ vĩ đại mà ông chẳng thể nào chống lại. Sự cách biệt về thực lực hiện ra rất rõ ràng, và lòng kính sợ ông đối với giáo đình lại tăng thêm một bậc. Gẳng Kỳ. Ta nghe nói về ngươi từ Mạc Hàn. Thanh Vũ trầm giai nói. Bây giờ thì ngươi cũng là một thành viên của giáo đình, nên biết thêm một số bí mật của giáo đình mới phải. Vì vậy, ta đặc biệt cho phép ngươi quan sát lần viễn trinh của quân đoàn trưởng đi hệ tờ cùng với ta và Mạc Hàn. Vâng, tôi cảm ơn ngài rất nhiều. Gẳng Kỳ cúi đầu rồi nói, ông có thể làm gì khác ngoài đồng ý sao? Tốt lắm. Thanh Vũ gật đầu nhẹ. Vịn Xì, ngươi cũng phải đi theo. Thanh Vũ nhìn sang Vịn Xì đang co rú người lại, cậu ta còn đang lo lắng về số phận của mình, cậu ta đã phạm phải vài luật lệ của thập linh hỏa thành, tung tin đồn, náo loạn trật tự, còn dùng tin đồn kia tạo ra sức ép dư luận lên giáo đình. Vâng, tôi rất vinh hạnh thưa ngài. Vịn Xì miễn cưỡng nói. Dìn ca, thập linh hỏa thành nhờ vào cô hết nhé. Thanh Vũ nói với Dìn ca. Đó là nhiệm vụ của tôi. Dìn ca nghiêm giọng nói. Cô không thực sự tin tưởng Thanh Vũ sẽ giao toàn bộ thập linh hỏa thành lại cho cô, vì cô biết được, thập linh hỏa thành có một tồn tại khủng bố khác bảo vệ trong bóng tối. Chúng ta đi thôi. Thanh Vũ xoay người về phía đông, hắn bay lên không trung rồi phóng về phía trước với tốc độ cao, Mạc Hàn vồ một cái, dùng linh lực bao phủ Gẳng Kỳ và Vịn Xì để họ có thể theo kịp với ông. Chúng ta đang bay. Gẳng Kỳ hoảng hồn. Bình tĩnh đi, chỉ là bay thôi mà. Có gì đáng để ông gào thét đâu? Vịn Xì nghe tiếng thét của Gẳng Kỳ, cậu liền khinh thường nói, một đứa bé chưa đến 10 tuổi còn biết bay, tên Gẳng Kỳ là nhà quê vừa mới lên thành phố chắc luôn. A a a a, Gẳng Kỳ vẫn há to mồm, vì tốc độ của Mạc Hàn quá nhanh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.